Thiếp thân đặc công, chương 1796. Huỳnh đệ, chúng ta về nhà. 1. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn họ đồng loạt xuất lĩnh quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh cũng đều rời đi Sa Mạc Chi Lang võ trang lực lượng căn cứ quân sự phụ cận hướng phía bọn họ tại Lỗ Bạc Ha Lợi Sa Mạc đóng quân mà thừa xe bay trì đi. Ước chừng gần một tiếng sau lúc Phương Dật Thiên bọn họ đó là đuổi về tới đóng quân mà theo sau, Phương Dật Thiên làm cho Ngân Hồ cùng với U Linh thích khách các nàng đi rõ ràng điểm này vừa đứng xuống tới bọn họ bên này thương vong tình huống. Rất nhanh, kết quả đó là đi ra rồi, một trận chiến này, Phương Dật Thiên bọn họ bên này đã chết 14 quốc tế sát thủ liên minh trung sát thủ cùng với 8 người thích khách liên minh trung cao thủ tổng cộng có 180 người bị thương, trong đó 35 người trọng thương. Nói cách khác một trận chiến này xuống tới, Phương Dật Thiên bọn họ bên này chết đi rồi 22 người, cái này tử vong số liệu theo cả Sa Mạc Chi Lang đủ có 3.000 người quân đội bị diệt so sánh với rác đứng lên không đáng kể chút nào. Nhưng này đó hộ tống Phương Dật Thiên sóng vai tác chiến mọi người bị Phương Dật Thiên coi là chính mình huynh đệ đối đãi, bởi vậy nhìn trưng bày phía trước một khối cỗ thi thể, hắn trong lòng có vẻ cực kỳ trầm trọng cùng áp lực. Lúc này, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách các nàng tất cả mọi người đối với người chết tiến hành rồi mặc niệm. Theo sau, một bà đại hỏa thiêu đốt dựng lên, đêm này chết đi nhị 12 người đương tràng tiến hành rồi hỏa táng sau khi cho cốt còn lại là bị Ngân Hồ cùng U Linh thích khách mang đi, sẽ mai táng tại sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh khu vực trong phạm vi, xem như đưa bọn họ mang về nhà. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên an bài rồi một bộ phận quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh đi trước rời đi, mang theo này bị thương người suốt đêm hướng phía cũng cánh cửa chạy tới cũng cánh cửa tiến hành cứu trị, đồng thời này một bộ phận người sẽ rời đi A Kéo Ba bán đảo, phản hồi đều tự chỗ liên minh. Kế tiếp chúng ta đi tìm kiếm đại uy hài cốt đi. Phương Dật Thiên đối với Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh vừa nói, thần sắc có điểm buồn bã, mang theo một tia quyết định trong mắt tràn đầy tưởng nhớ ý. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đều gật đầu, trên mặt cũng là bày biện ra rồi một tia bi thương ý. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ còn thừa xuống tới mọi người suốt đêm hành động, rời đi cái này đóng quân. Dù sao cả Sa Mạc Chi Lang quân đội một đêm trong lúc đó bị diệt có thể nghĩ ngày thứ hai sau lúc đối với cả tự lợi Á sẽ tạo thành cỡ nào hoành động tin tức mà Ả Rập chính phủ cũng sẽ phái đại lượng quân đội lại đây, bởi vậy thừa dịp sớm rời đi cũng là chuyện tốt. Năm đó Phương Dật Thiên mai táng hạ đại uy hài cốt lúc cũng là đặc biệt chọn lựa rồi Phương, cụ thể Phương vị tọa độ hắn cũng ghi nhớ trong lòng, nọ vậy Phương hoàn lại tồn tại vài khối hồ dương thụ. Ngày thứ hai, một vòng mặt trời đỏ phun bạc ra, rơi xuống vạn điểm kim sán sáng rỡ ánh bắn ở tại Lỗ Bạc Ha Lợi Sa Mạc về điểm này điểm cát vàng trên, chiết xạ ra huyến lệ mắt sáng chói lọi. Tại Phương Dật Thiên cơ hồ vốn là một đêm lũ lũ tìm kiếm dưới, rốt cục thì tìm được rồi chính xác vị trí. Giờ phút này. Góc truyện audio.com, Lá Lãng đang đứng tại một viên thô to hồ dương thụ trước mặt, sắc mặt có vẻ có điểm bi thương, trong mắt càng lại lưu động nhẹ nhẹ thâm trầm ngưng trọng ý. Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng hắn song song đứng, Ngân Hồ, U Linh thích khách các nàng cùng với hoàn lại lưu lại đủ có 300 danh chừng quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh cũng là làm thành một vòng đứng thẳng. Này cái khu vực có vài khối hồ dương thụ, có như trước vốn là sinh cơ bừng bừng, có đã vốn là rồi ngã xuống, mặc cho sa mạc trung bão cát ăn mòn mà bất hủ. Hồ dương, sinh 1.000 năm bất tử tử 1.000 năm không ngã, ngã 1.000 năm bất hủ. Chúng nó giống như là sa mạc trung người thủ hộ yên lặng mà đứng vững tại bão cát trong, bảo vệ này một mảnh thổ không bị ăn mòn. Đại ca, đại uy hài cốt chính là chôn ở nơi đây sao? Tiểu Đao mở miệng hỏi, ngữ khí có vẻ khàn khàn mà vừa lại trầm trọng. Phương Dật Thiên gật đầu trên mặt một mảnh vẻ buồn bã. Lưu Mãnh hít sâu khẩu khí trong lòng phẳng phất vốn là đổ một khối tảng đá lớn đầu bàn làm cho hắn cảm giác được có điểm không chót lọt. Hắn không tự chủ được nhớ lại rồi năm đó bọn họ này một nhóm huynh đệ tại săn báo bộ đội đặc trùng cùng nhau huấn luyện, cùng nhau khích lệ, cùng nhau phấn tiến vào năm tháng. Nọ vậy đoạn thời gian là hắn cả đời này chung nhất tốt đẹp chính là nhớ lại từng có nước mắt từng có cười vui cũng chảy qua huyết lẫn nhau trong lúc đó dần dần mà ngưng tụ thành một cỗ so với con ruột huynh đệ còn muốn thân thâm hậu tình cảm. Trong nháy mắt gần 7-8 năm trôi qua rồi, hôm nay còn sống huynh đệ đã vốn là không nhiều lắm, hắn trong lòng cũng là có vẻ bi thương không thôi. Ta cuối cùng vốn là hoài niệm khởi năm đó đại uy cùng ta hợp lại rượu thời gian, một lọ bình cốc rượu nhân tiện như vậy khô khi đó thật là rất thoải mái. Mà nay nhưng là cùng đại uy thiên nhân vĩnh biệt trong lòng nói không nên lời bi thống. Tiểu Đao thở dài, nói, mặc kệ sống hay chết đại uy vĩnh viễn là của chúng ta huynh đệ. 3 năm hơn nhiều, này cơ hồ trở thành ta một người tâm bệnh, mỗi lần nhớ tới đại uy hài cốt vẫn như cũ vốn là thất lạc tha hương, không thể về nhà an táng, lòng ta trung nhân tiện đổ được hoàng. Phương Giật Thiên chậm rãi vừa nói, còn nói thêm, hôm nay chúng ta cùng nhau mang theo đại uy về nhà. Đối với, về nhà, chúng ta có thể về nhà rồi. Tiểu Đao cũng là vừa nói. Đại uy, chúng ta cũng đến xem ngươi rồi, mang theo ngươi cùng nhau về nhà, ngươi nếu tuyển hạ có chi, như vậy nhân tiện nghỉ ngơi đi. Lưu Mãnh trầm giọng vừa nói. Theo sau, Phương Giật Thiên ngồi xổm xuống thân, nói. Chúng ta cùng nhau đem đại uy hài cốt móc ra. Vừa nói, hắn đó là dùng hai tay bắt đầu bào cát vàng, một bên bào trong lòng luồng bi thương ý càng thêm nồng hậu. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng là ngồi xổm xuống thân đến, ba người sáu hai tay nhân tiện như vậy bới cũng không có mượn bất cứ gì công kích dựa vào bọn họ tay muốn đem đại uy hài cốt cấp móc ra. Đứng ngân hồ U Linh Thích Khách cùng với Trương lão bản bọn họ yên lặng mà nhìn, bọn họ trong lòng cảm động vô Phương Giật Thiên bọn họ này luồng nồng hậu tình huynh đệ cũng vì giờ khắc này cái loại này trầm trọng mà vừa buồn sảng hào khí viện động dung. Lúc đầu Phương Giật Thiên vội vàng trong dựa vào trong tay một bả quân đao ngay lúc này khối hồ dương thụ phía dưới bảo rồi một người huyệt động đem đại uy thi thể chôn ở rồi. Góc truyện audio.com, phía dưới, hôm nay hắn cũng là muốn hôn thủ đem đại uy hài cốt bảo đi ra, sau đó mang về nhà đi. Phương Giật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ ba người ra sức bảo, đủ đi xuống bảo rồi ước chừng một thước bao sâu, bọn họ đám người sắc mặt có vẻ trầm thống không thôi, nhớ lại dĩ vãng đủ loại, đại uy cái loại này dũng cảm mà vừa lại nghĩa khí âm sắc mặt tướng mạo tái theo giờ phút này thân thủ đem đại uy hài cốt bảo đi ra đối lập, bọn họ cũng cảm giác được dị thường bi thống. Rốt cục xuống chút nữa bảo ước chừng mười mấy ly thước thâm lúc một tiệt bạch cốt hiển lộ rồi đi ra, mai một tại nơi cát vàng chung, này tiệt bạch cốt có vẻ dị thường chói mắt. Đại uy, Phương Giật Thiên trầm thấp nói tiếng xé gió, không hề nghi ngờ, này tiệt bạch cốt chính là đại uy hài cốt. Cả thân thể chôn ở sa mạc phía dưới 3 năm nhiều, bão cát ăn mòn dưới, sớm đã là hóa thành một đống bạch cốt. Chứng kiến này đó bạch cốt Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh này hai người bảy thước nam nhi cũng không nhịn được trong lòng bi thương ý, vành mắt phiếm hồng, ẩn có nước mắt thoáng hiện. Theo sau bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục đi xuống đào, đem đại uy thi thể tất cả bạch cốt cũng đào móc rồi đi ra. Kiều dương như hỏa cát vàng từ từ ánh sấn này một đống bạch cốt đúng là có vẻ như vậy trầm trọng cùng bi thống, tất cả mọi người tại yên lặng không nói, trầm thống tâm tình tràn ngập bốn phía. Cách chương.